Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phân thân hí nhị địch. Dương Phàm tàn nhẫn tâm. Dương Phàm vừa dứt lời, sắc mặt hơi đổi, quát lên một tiếng lớn, người nào, âm thanh chưa rơi, người đã hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên qua một cái chỗ ngoặt. Một tay mang theo một cái xấu vô cùng, độc nhãn độc tai không mũi người đi ra. Quái nhân này bị xách trong tay, cũng không hề sợ hãi, chỉ là lẳng lặng nhìn hai người. Hừ, Dương Phàm trong mắt một tia tàn khốc lóe lên, trong lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt bóp nát người này cổ. Chỉ nghe bịch một tiếng, bóng người hóa thành bột mịn tiêu tán. Đầy trời bột mịn bên trong, một sợi tóc cùng theo chậm rãi bay xuống. Phân thân, Dương Phàm nao nao, tay nắm lấy sợi tóc kia, sắc mặt âm trầm, trước kia ngược lại là chưa bao giờ từng thấy như thế cổ quái phân thân. Kỳ yếu vô cùng không nói, càng là dáng dấp xấu xí vô cùng, như thế phân thân để làm gì? Giang Xuyên có chút nhíu mày. Trong đầu còn quanh quẩn lấy phân thân thế cổ quái tướng mạo. Trong lòng tràn đầy khó chịu. Cái này phân thân quá yếu. Yếu đến khí tức đều là như có như không. Chúng ta nói lời, sợ là đều bị cái này phân thân nghe qua. Dương Phàm trầm mặt, cầm căn này tóc, cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, người này phân thân quá yếu. Sơ hở quá lớn, phân thân vỡ nát về sau. Vậy mà lại lưu lại một sợi tóc. Nếu là tại đại hoang, rơi xuống những cái kia sinh hoạt tại trong núi sâu thần bí bộ tộc, cái này một sợi tóc liền có thể sống hoạt rủa chết hắn. Một sợi tóc mà thôi, bình thường tìm người chi pháp căn bản vô dụng. Giang Xuyên chậm rãi lắc đầu, không tệ, căn này tóc khí tức hoàn toàn không có, chỉ là một cây bình thường nhất tóc mà thôi. Bình thường chi pháp, tự nhiên vô dụng, bất quá ta từng tại đại hoang quen biết qua một vị bộ tộc thành viên. Đã giúp hắn một lần, hắn truyền ta nhất môn tìm người bí pháp, xem như cảm tạ, chỉ là cái này cần ngươi phối hợp một chút. Dương Phàm cầm tóc, nhìn về phía Giang Xuyên, như thế nào, đem căn này tóc, giá tiếp đến trên đầu của ngươi, lấy ngươi khí huyết thôi động. Không ngừng quán chú ôn dưỡng, ta thi triển bí pháp về sau, ngươi liền có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Chỉ là phương pháp này diệu dụng vô tận, hạn chế lại rất nhiều. Thi pháp người, cùng cảm ứng người, không cách nào một người hoàn thành. Khí huyết không đủ người, cũng vô pháp lâu dài. Thử một chút đi, Giang Xuyên do dự một chút, vẫn gật đầu. Cần ngươi một giọt tinh huyết, thay ôn dưỡng, Giang Xuyên ngón tay vạch phá cổ tay, một giọt hiện ra kim quang, sinh cơ tràn đầy chi cực máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống, Dương Phàm tay cầm tóc một mặt, nhiễm giọt tinh huyết này, trong miệng trầm bồng du dương, không biết lẩm bẩm cái gì chú pháp, trong tay tóc, bỗng nhiên ở giữa, giống như linh xà. Còn quấn tinh huyết du tẩu, đem thế một giọt tinh huyết hấp thu sạch sẽ, sau đó lại theo Dương Phàm cổ tay rung lên, tóc liền tách ra kim hồng sắc quang mang, bỗng nhiên thẳng băng, theo Dương Phàm trong tay động tác, như là gai sát, cắm vào Giang Xuyên cái ót ra đầu. Lúc này, Dương Phàm mới buông ra tóc, như là gai sát tóc, kim hồng vầng sáng tiêu tán. Chậm rãi bay xuống tới, dung nhập vào Giang Xuyên tóc bên trong, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau, may mắn không làm nhục mệnh, Dương Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, cuối cùng thi triển thành công. Lúc ấy đối phương từng nói, phương pháp này chính là bộ tộc trưởng lão, cho bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ chúc phúc, dùng để truy sát kẻ địch mạnh mẽ nhất, diệu dụng vô tận. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, tinh tế cảm ứng, không cảm ứng được thế một sợi tóc đến cùng ở đâu. thế nhưng là từ nơi sâu xa, lại có một loại cảm giác, tựa hồ có thể cảm giác được một người khác vị trí cùng đại khái vị trí. Còn có một cái, Giang Xuyên bỗng nhiên mở to mắt, thấp giọng vừa quát, thân thể hóa thành một vệt kim quang, đối hành lang một đầu khác hắc ám góc rẽ, đấm ra một quyền, lại một cái phân thân đứng ở nơi đó, khí tức yếu đáng thương, ở chỗ này nồng đậm tĩnh mịch khí tức phía dưới, gần như không thể nhận ra cảm giác, cái này phân thân nhìn thấy Giang Xuyên một quyền oanh đến, cũng không tránh không né, lẳng lặng chờ chết. Oanh, phân thân nổ tung, kim khí dâng trào, một nháy mắt, phân thân liền triệt để biến mất vô tung. Lần này liên tục sợi tóc kia, đều không còn có bóng dáng. Hắn toàn bộ thấy được, Giang Xuyên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hai người, một cái thực lực tới gần thần hải, một cái đường đường chính chính thần hải tu sĩ, lại bị bực này cổ quái nhỏ yếu phân thân đùa bỡn trọn vẹn hai lần. Hắn biết cũng không sao, chúng ta trước đó tại cái kia kinh khủng nữ nhân nơi đó người nhìn thấy, tuyệt đối không người có thể có như thế thủ đoạn. Hắn khả năng chính là chúng ta muốn tìm người, chúng ta chỉ cần ở chỗ này tìm tới hắn, hắn nhất định phải chết. Thế nhưng là ta cảm ứng được khoảng chừng 10 cái, căn bản là không có cách phân rõ ràng cái nào là hắn bản tôn. Giang Xuyên sắc mặt có chút khó coi, toàn giết là được. Một bên khác, hai cái phân thân bị hủy, Tần Dương tự nhiên mà vậy đạt được phân thân trước đó kinh lịch ký ức. Những ký ức này kém xa phân hóa ra một cái tối cường phân thân cảm giác rõ ràng. Những này pháo hôi phân thân truyền về ký ức cũng giống như thứ ba thị giác, ký ức mang theo một loại nồng đậm xa cách cảm giác. Bất quá, thu hoạch được tin tức ngược lại là đầy đủ. Chờ xem hết hai cái phân thân ký ức về sau, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Cái này hai hàng, muốn tìm ta, ngốc hay không ngốc, thậm chí ngay cả phân thân lẫn nhau thăm dò, bổ sung tin tức hoàn toàn độ phương pháp cũng không biết. Lần này túi đũng quần đều lộ ra đi, đem xử lý lôi hầu nồi, vứt cho hải yêu, vốn chính là thuận lý thành chương. Tần Dương cũng không ngờ tới, vậy mà nhanh như vậy tựu để lộ nội tình. Cái này hai hỗn đản, không nghĩ làm sao chạy ra nơi này, đến giết mình làm gì? Đầu óc quát đi, vậy mà tin tưởng hải yêu cái tên điên này, hải yêu vạn nhất đầu óc trục một chút. Xử lý bọn hắn, hoàn toàn không cần bất kỳ lý do gì, thậm chí liền nhìn không vừa mắt loại lý do này đều không cần. Còn có, Giang Xuyên cái này lão bang tử, đối với liên dục bên ngoài người, không phải rất âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn vô tình a. Hiện tại làm sao như thế tín nhiệm Dương Phàm? Được rồi, để bọn hắn chậm rãi tìm đi, nhiều như vậy phân thân, đủ bọn hắn trước hết giết một hồi. Chỉ là đến bây giờ còn không có gặp Trần Hữu Đạt. Sống không thấy người, chết không thấy xác, gia hỏa đến cùng chạy đi đâu rồi? Tần Dương thu liễm khí tức, hành tẩu ở mê cung hành lang bên trong, nhanh chóng tiến lên hậu phương. Giang Xuyên cùng Dương Phàm cùng một chỗ, tốc độ tiến lên cực nhanh, dựa theo Giang Xuyên cảm ứng được phương vị, không ngừng truy sát mà tới. Vượt qua một cái chỗ ngoặt, một tôn phi nước đại lấy phân thân dừng bước lại, khóe miệng mang theo một tia chế giễu. Không đợi hai người xuất thủ, liền bịch một tiếng nổ thành phấn vụn, mà lần này liên tục tóc đều không có để lại. Giang Xuyên sắc mặt khó coi, Dương Phàm cũng là sắc mặt âm trầm. Hai người tiếp tục đuổi xuống dưới, nhìn thấy đều là từng tôn phân thân, liên tục đuổi tới 7-8 cái về sau, Giang Xuyên sắc mặt đã hắc sắp nhỏ ra hắc thủy, ánh mắt u ám, quanh thân sát khí hô hô hô ra bên ngoài bốc lên. Người này xảo trá vô cùng, mắt thấy cũng chỉ cảm ứng được cuối cùng hai cái, hắn vậy mà lại phân hóa ra mười mấy tôn phân thân tứ tán ra. Giết, không tin chúng ta một mực đuổi kịp đều là phân thân. Lần này chúng ta trực tiếp truy xa nhất. Dương Phàm cũng là khí ra mặt phát tím. Hắn lúc nào bị người dùng loại này không coi là gì đồ vật trêu đùa qua. Hai người mặc kệ cái khác phân thân. Lần này trực tiếp đuổi theo cảm ứng bên trong. Khoảng cách xa nhất cái kia. Chỉ là đuổi kịp về sau. Lại gặp được một cái độc nhãn độc tai cổ quái phân thân. Lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Bịch một tiếng nổ thành bột mịn. Như vậy đi, chúng ta tách ra truy. Nơi này hình như mê cung. Thế nhưng là phân thân của hắn phân tán qua tán. Chúng ta tách ra ngược lại cơ hội lớn hơn. Dương Phàm lên tiếng đề nghị. Không giết người này, cơn giận này, sợ là khó mà tiêu trừ. Giang Xuyên khí ra mặt phát trống. Thân hình thoát một cái. Liên tiếp theo đuổi theo. Tần Dương một bên phân hóa nhỏ yếu phân thân. Nghe nhìn lẫn lộn, một bên tìm kiếm Trần Hữu Đạt. Thế nhưng là liên tiếp 2-3 canh giờ đi qua, nên đi địa phương, toàn bộ đều đi vòng vo một lần, lại còn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Phía sau Dương Phàm cùng Giang Xuyên lại tại theo đuổi không bỏ, nhất là Giang Xuyên, cái này lão bang tử không biết làm sao vậy, như thế chọn kịch đùa nghịch. Vậy mà liền đem hắn khí mặt đều bóp méo. Cái này lão bang tử cũng quá không tiến triển. Lòng dạ làm sao càng ngày càng kém. Trước kia thế nhưng là có thể gắng chịu nhục. Còn vui vẻ xoa đem mặt. Xem ra chỉ có liên dục cái này một nguyên nhân. Có đôi khi ngẫm lại. Giang Xuyên cái này lão bang tử. Âm hiểm xảo trá. Bụng dạ cực sâu. Nếu là có thể nhất niệm nhập ma. Giết vợ chứng đạo, chặt đứt duy nhất ràng buộc, khả năng thật tựu vô địch. Đáng tiếc, cái này lão bang tử hiển nhiên là ái thê sâu sắc. Tình nguyện mấy trăm năm không có chút nào tiến thêm, cũng muốn bảo vệ liên dục sinh cơ. Hắn cũng vô địch không được nữa. Trở lại ngẫm lại, ngược lại là giống như chính mình. Nếu thật có thể hắc hóa nhập ma, khả năng thật tựu vô địch, chỉ là... Người này a sống trên đời, không nhập thế, lẻ loi một mình, giấu ở rừng sâu núi thảm bên trong tiềm tu. Có thể tu không thành cái gì bậc đại thần thông, mà vào đời, tựu chắc chắn sẽ có đủ loại lo lắng, muôn hình muôn vẻ ràng buộc. Tu sĩ lo lộ bản tâm, tâm trí kiên định, cho dù biết những khả năng này là con đường tu hành thượng trở ngại. Thế nhưng là thật có thể chém tới những này, có thể có mấy người, thật chém dụng lo lắng, chém dụng ràng buộc, chính là lo liệu bản tâm rồi sao? Tiến lên bước chân có chút dừng lại, lại một đoạn ký ức truyền về, lại có một cái phân thân bị xử lý. Lần này phân thân nhìn thấy vẫn là Giang Xuyên, mà lại hắn trở nên càng thêm táo bạo, khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Lần nữa vượt qua một cái chỗ ngoặt, Tần Dương bước chân dừng lại, hành lang dài rằng rặc một chỗ khác, mặt mũi tràn đầy u ám Giang Xuyên, đứng ở nơi đó, quanh thân khí huyết phun trào, kim khí huyễn hóa thành hình, hóa thành vô số kim quang chói mắt đao thương kiếm kích. Trọng hình câu xiên, cùng giữa không trung phát ra trận trận thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Không nghĩ tới a, Giang Xuyên chậm rãi dạo bước mà đến, ánh mắt âm lãnh, quanh thân sát khí, như là hắc vụ tràn ngập ra. Đúng lúc này, lại một cái phân thân tiêu tán, truyền về ký ức, vậy mà lại là gặp được Giang Xuyên. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, bước chân chậm rãi lui lại, nhìn thấy bên cạnh lóe lên cửa lớn đóng chặt thời điểm. Thân hình thoát một cái. Liền giải khai đại môn, trốn vào bên cạnh đại điện bên trong. Này lại bên trong sẽ có cái gì? Đã không đang suy nghĩ phạm vi. Tần Dương mới vừa đi vào, Giang Xuyên liền không nhanh không chậm đi theo vào. U ám trên mặt gạt ra một tia hả giận mỉm cười. Ngươi làm sao không tiếp tục phân hóa phân thân rồi? Không phải chỉ có ngươi mới có thể phân thân chi pháp. Một điểm linh quang tại Tần Dương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bỗng nhiên giật mình, kêu lên sợ hãi, ông trọng giáp sĩ, người vậy mà biết ông trọng giáp sĩ. Giang Xuyên biến sắc, quanh thân kim quang lóe lên, liền muốn xuất thủ, lão bang tử, ta khuyên ngươi động thủ trước đó, cân nhắc tốt. Tần Dương đứng tại đại điện trống trải trung ương, không tránh không né, nhe răng cười một tiếng, nguyên lai là ngươi. Giang Xuyên trong mắt, thần quang nở rộ, khí tức quanh người bất ổn, trên mặt tràn đầy chấn kinh, nguyên lai là ngươi. Khó trách người biết ông trọng giáp sĩ. Thoại âm rơi xuống, Giang Xuyên đi theo cười lạnh một tiếng. Trước đây tổ mộ bên trong, dị biến liên tiếp, đông đảo quỷ dị, trở nên càng thêm sinh động. Tất cả ấn ký đều đã biến mất. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại tổ mộ. Không nghĩ tới ngươi chẳng những trốn thoát, còn tới đến thành Hải Châu. Làm sao? Biết Tử Kỳ tới gần. Liền hào phóng thừa nhận a. Không không không, Tần Dương lắc đầu tán thưởng. Trước đó ta còn buồn bực, ngươi vì sao dễ dàng như vậy tự trở nên táo bạo. Nguyên lai là bởi vì ngươi xem sớm mặc. Cái này phân thân chi pháp, tuy nói số lượng đông đảo, thế nhưng là thiếu hụt cũng nhiều. Ngươi lấy ông trọng giáp sĩ hóa thành hình dạng của ngươi, coi như lại cứng ngắc, lại già, phân thân cũng vô pháp nhìn ra, nhất là ta vì không lưu lại tóc, mỗi lần đều là để phân thân tự bảo, không cách nào tiếp xúc ông trọng giáp sĩ, tự nhiên càng không khả năng nhìn thấu ông trọng giáp sĩ. Mà ngươi, ám độ trần thương, tìm tới ta bản tôn chỗ, quả nhiên ngươi vẫn là ta biết Giang Xuyên, đừng nói nhảm, ngươi tiểu tử này, gian trá vô cùng. Lần này ngươi cũng đừng muốn kéo dài thời gian. Vô dụng, Giang Xuyên vứt xuống lời nói, thân hình liền hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Tần Dương vội vàng ở giữa, nâng cánh tay ngăn ở trước người, quanh thân kim quang đại thịnh, lại có ba quyển mặc lục rủ xuống phù văn màn sáng ngăn tại trước người. Phốc phốc, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy phòng hộ tại Giang Xuyên trước mặt cũng như giấy, chỉ là một kích, phù văn màn sáng bỗng nhiên vỡ vụn, vô số phù văn vỡ nát, mặc lục hóa thành bột mịn. Tần Dương thân thể hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, vèo một tiếng bay rớt ra ngoài trăm trượng, oanh một tiếng khảm nạm tại trên vách tường. Khục, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực rơi vào mặt đất, hai tay đứt đoạn, mặt trắng như tờ giấy, chỉ là ngồi ở kia, tựa ở trên vách tường, miễn cưỡng cười cười, lão bang tử, cái này cũng không giống như ngươi, ngươi tựu không hỏi xem, ta làm sao chạy ra tổ mộ, lần này vì cái gì căn bản không chạy, ta nói ngươi không dám giết ta, ngươi liền sẽ thương tiếc cả đời. Ngươi tin hay không? Giang Xuyên nhíu mày lại, lập tức trịch địa hữu thanh. Không tin, mặc ngươi như thế nào xảo trá. Ngươi đã chết, có thể cái gì cũng bị mất. Lần này ta cũng không tin ngươi bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Nhanh lên động thủ, giết ta đi. Dù sao có nữ nhân của ngươi cho lão tử chôn cùng. Về sau cả ngày lẫn đêm, ngươi cũng sẽ sống tại hối hận bên trong, ngẫm lại tựu thoải mái hơn. Tần Dương cười nhạo một tiếng, tựa ở trên vách tường, đâm đâm Giang Xuyên nhanh lên động thủ. Giang Xuyên sắc mặt biến huyễn, thoáng suy nghĩ về sau, rốt cục mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi cầm tới khinh linh chi thủy rồi. Tới, nhìn xem ta dùng nguyên từ thiết mẫu luyện tựu thần thông. Nguyên từ thần quang, Tần Dương thôi động nguyên từ thần quang, chỉ gặp một sợi sáng chói thần quang từ Tần Dương thể nội bay ra, còn quấn Tần Dương thân thể lưu chuyển, sau đó chỉ thấy từng cây châm sắt bay ra, hội tụ thành đoàn, hóa thành một con thiết thủ, bắt lấy Tần Dương tay cụt bóp, bó xương về sau, lại bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Thao túng tay, từ trong túi chữ vật xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh. Để vào Tần Dương trong miệng, cái này nguyên từ thần quang, đích thật là diệu dụng vô tận, kết hợp với một điểm nói ngươi cũng không hiểu cấp cao tri thức. Cách dùng đơn giản nhiều lắm, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi chỉ dẫn, ta cũng lấy không được nguyên từ thiết mẫu. Tần Dương ngậm lấy ất mộc tinh khí kết tinh, hấp thu trong đó sinh cơ, khôi phục thương thế. Một bên mơ hồ không rõ nhắc tới, nguyên từ thần quang đều đã luyện thành, tự nhiên là cầm tới khinh linh chi thủy. Giang Xuyên sắc mặt biến huyễn, một hồi kinh hỉ, một hồi kiêng kỵ, một hồi lại sát cơ tăng vọt. Thế nhưng là nhìn Tần Dương cái này vẻ không có gì sợ. Nắm đấm nắm lên lại buông xuống, thật sự là không dám tùy tiện xuất thủ, vạn nhất phạm sai lầm. Vạn nhất Tần Dương nói là sự thật đâu, hắn không đánh cược nổi, không dám đi cược cái này vạn nhất, dù là biết rõ, hiện tại đưa tay liền có thể chụp chết Tần Dương, có thể vạn nhất Tần Dương sau khi chết, lại tìm không thấy khinh linh chi thủy đâu. Xoắn suýt nửa ngày về sau, Giang Xuyên chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm, trên thân nở rộ kim quang cùng sát khí. Cũng chậm chậm tiêu tán, chỉ là một mặt u ám đứng ở nơi đó, thậm chí đều không tiếp tục tới gần. Chậc chậc, Tần Dương chậc chậc có âm thanh, lắc đầu cảm thán, lão bang tử, nói thật, ta vẫn cảm thấy, nếu không phải liên dục liên lụy ngươi, ngươi thật tiền đồ vô lượng, âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu, lại đầy đủ thông minh. Thậm chí còn có gắng chịu nhục bản sự. Ngươi nếu là nhất phi trùng thiên, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Lần này ngươi thật đúng là không có động thủ. Ta thật ngoài ý liệu. Kỳ thật ta ngược lại thật ra rất nguyện ý bị ngươi xử lý được rồi. Tỉnh rơi vào đến Dương Phàm hay là Hải Yêu trong tay. Chết thảm hại hơn, ngươi làm sao không động thủ a? Hoàn toàn chính xác, dù là biết rõ. Ngươi phô trương thanh thế khả năng phi thường lớn, ta cũng không dám tùy tiện động thủ. Giang Xuyên lắc đầu, khuấy động tâm tư, chậm rãi ép xuống, nhàn nhạt nhìn xem Tần Dương. Ngươi cho rằng ngươi càng là khích tướng, ta càng không dám giết ngươi. Ngươi không cần như thế, ta không giết ngươi, nhưng ta cần khinh linh chi thủy. Lão bang tử, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi thật sự thay đổi không ít a, đi theo Dương Phàm, làm cái tùy tùng, có phải hay không bởi vì hắn hứa hẹn, cho các ngươi tại Đại Hoang tìm tới khinh linh chi thủy. Không tệ, Giang Xuyên cũng không giấu giếm, ngốc hay không ngốc, Tần Dương dùng một loại yêu mến hai đồ đần ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Giang Xuyên. Hắn không lại một cái nghèo túng thiếu gia. Tổ tiên vinh quang đã sớm biến mất tại trong lịch sử. Tựu hắn có thể cho các ngươi tìm tới khinh linh chi thủy, tặng cho các ngươi, ngươi đây đều tin, còn không bằng tin tưởng ngươi giết ta. Ta tìm tới khinh linh chi thủy tựu toàn bộ xong đời. Ai? Giang Xuyên than khẽ, sắc mặt phức tạp, ta không tin, thế nhưng là ta không thể không tin. Ta cho là ngươi chết rồi. Hắn chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Tần Dương thân thể chậm rãi khôi phục, cắt ra xương cốt, tại khổng lồ sinh cơ phía dưới, phi tốc trở về hình dáng ban đầu, thậm chí trở nên càng mạnh một chút, lắc lắc ung dung đứng người lên. Tần Dương đáy lòng thầm than, Giang Xuyên cái này lão bang tử, đến cùng vẫn là giống như trước kia a. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Là Giả Vân cũng tốt, là những người khác cũng tốt. Mở ra nói, ngươi nói ta giết ngươi, ta liền cũng không còn cách nào đạt được khinh linh chi thủy. Ta biết lời này là quỷ xà, ta cũng không dám cược thế một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, ta nói thẳng ra ta sau cùng điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ngươi cho ta khinh linh chi thủy, chữa trị sư muội ta ngoan tật Trầm Kha. Quá khứ hết thảy ân oán có thể đều xóa bỏ, ta có thể sức liều toàn lực, cho dù bỏ mình cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, đưa ngươi an toàn đưa ra nơi này. Nếu ngươi không tin ta, ta có thể lập xuống mệnh thề, mặc ngươi lựa chọn mệnh thề chi ngôn. Giang Xuyên nói rất là tận tụy. Tần Dương sắc mặt hơi đổi, rất có một chút động dung. Trước mặt lời nói tự nhiên là hù Giang Xuyên, chỉ cần Giang Xuyên hiện tại xử lý hắn, hắn không thành kế tự diễn hỏng rồi. Khinh linh chi thủy Giang Xuyên cũng có thể tùy tiện lấy đi, chỉ bất quá chính là câu nói kia, Giang Xuyên không dám đánh cược một tia thất bại khả năng, hắn cũng không dám cược. Sư muội của ngươi thật đáng giá ngươi làm như thế? Giá trị không được đáng giá, ở chỗ ta mà không ở chỗ ngươi, cũng không ở chỗ người khác. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi, chỉ cần chữa khỏi sư muội ta, ngươi về sau là được ta hai người thượng khách, ân nhân cứu mạng, nhưng có sai khiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Giang Xuyên càng thêm tâm bình khí hòa, thái độ cũng càng thêm tận tụy. Tần Dương âm thầm thở dài, hắn đều đem lời nói đến đây, mệnh thề loại lời này cũng dám nói, muốn nói trong lòng không có điểm ý động là không thể nào. Giang Xuyên thực lực đủ mạnh, tâm ngoan thủ lạt, độ dày da mặt có thể so với tường thành chỗ ngoặt, tối thiểu gắng chịu nhục loại bản lãnh này mình là không có. Vô luận hắn là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần mệnh thề lập xuống, hắn tựu có chết cũng muốn làm đến. Không phải mệnh thề phản phệ, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Cùng đừng đề cập hiện tại phải nhốt hệ đến hắn để ý nhất người sinh tử. Ông, hai người nói đến đây, bỗng nhiên một điểm huyết sắc vầng sáng từ Giang Xuyên trong đầu tóc quét ngang ra. Tần Dương đầu giống như đồng thời bị trọng chùy đánh trúng, trong lúc nhất thời choáng váng, thần hồn chập chờn, một cỗ ghê tởm cảm giác xông lên đầu, phiền muộn không thôi. Mà Giang Xuyên chợt ôm đầu đau kêu thành tiếng, hắn tóc đen đầy đầu bên trong, một cây nhìn như bình thường tóc đen bay ra, sau đó vỡ nát tiêu tán, chỉ có từng mai nhỏ bé huyết sắc quỷ dị phù văn, mai mai cấu kết như là xiềng xích cắm ở sau ót của hắn bên trên. Giang Xuyên nguyên bản ngay tại sôi trào khí huyết, nguyên bản tựu không ngừng bị hấp thu khí huyết, bỗng nhiên ở giữa giống như đập lớn vỡ đê, điên cuồng bị căn này phù văn xiềng xích thôn phệ. A, Giang Xuyên đưa tay bắt lấy dài nhỏ huyết sắc phù văn xiềng xích, đầy mặt dữ tợn giống to một tiếng, quanh thân kim quang chướng mắt, vô tận kim khí phun ra ngoài, sau đó thế vô tận kim khí chỗ sâu càng có một chút lục mang giấu giếm, thoáng chốc ở giữa nồng đậm sinh cơ triệt để bộc phát, kim quang cùng lục mang giao hòa va chạm bộc phát ra uy thế, thoáng qua ở giữa tăng vọt mấy lần. Huyết sắc phù văn xiềng xích bị cưỡng ép túm ra cái ót, liên đới lấy Giang Xuyên cái ót ra đầu, đều bị cưỡng ép xé rách xuống tới một khối, lộ ra hắn kim bạch sắc xương đầu. Tần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi, gia hỏa này, lấy kim khí tu luyện luyện thể chi pháp, lại còn âm thầm tu hành mộc hành luyện thể chi pháp. Hắn là điên rồi đi, kim mộc tương khắc, như thế tu hành, hơi không cẩn thận là được triệt để tê liệt, nhục thân báo phế kết cục, hắn làm sao dám không lại thoáng qua. Tần Dương liền nghĩ minh bạch, ánh mắt càng thêm chấn kinh, cái này tên điên lại là vì liên dục làm được loại tình trạng này. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, hắn tu thành kim mộc hai hàng luyện thể chi pháp, làm dịu liên dục triệu chứng thời điểm, liền có thể một bù một tiết, khơi thông tắc nghẽn, đạt tới tốt nhất hiệu quả, để liên dục tình trạng trở nên càng tốt hơn một chút. Tu thành ngũ kim nạp tây diệu pháp tình huống dưới, mạnh hơn tu mộc hành luyện thể chi pháp. Trong đó gian nan, nào chỉ là đau đến không muốn sống, gian nan vạn phần, trong đó gian nan cùng thống khổ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Chỉ là, thật có thể làm được loại tình trạng này à? Hoàn toàn không để ý tiền đồ, không để ý tự thân an nguy, chính là vì giúp Liên Dục kéo dài tuổi thọ à? Lần này Tần Dương là thật là khiếp sợ. Kiếp trước là biết có ít người vì thê tử hoặc là vì trượng phu sẽ làm ra rất lớn hy sinh, chỉ là không nghĩ tới. Tại cái này tu hành thế giới, người người vì tốt hơn tu hành, người tranh ta đoạt thế giới. Thật thông gia gặp nhau mắt thấy đến loại người này. Ngô, Giang Xuyên trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Một tiếng này kêu đau cũng đánh thức bị kinh ngạc đến ngây người Tần Dương. Lúc này thấy lại đi, Giang Xuyên vốn là có chút thân thể khô gầy, giờ phút này trở nên gần như da bọc xương, hình như một bộ thây khô. Mà cây kia huyết sắc phù văn xiềng xích lại đã sớm tiêu tán trong không khí, không thấy bóng dáng. Đi mau, Giang Xuyên gầm nhẹ một tiếng, lảo đảo lấy tiến lên một bước, thân hình hóa thành một đạo kim quang, vòng quanh Tần Dương tự phóng ra ngoài, chỉ là vọt ra khỏi phòng. Trong hành lang xông ra gần dặm về sau, đã thấy trong hành lang, chẳng biết lúc nào, bị một đoàn tràn ngập nếp uốn nhục bích ngăn trở. Nhục bích chậm rãi ngọ nguậy, từng sợi tản ra dày đặc chua xót mùi chất lỏng, từ nhục bích nếp uốn bên trong chảy ra tới. Dịch axit chảy xuôi qua địa phương, thạch đầu chậm rãi trở nên cháy đen, sau đó tại dịch axit bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến, đại điện đang run rẩy. Đại điện thiên khung phía trên, một tia tư tư thanh truyền đến, khói trắng hiển hiện, nơi này kiên cố vô cùng kiến trúc chủ thể lại bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, sền sệt trong suốt dịch axit, từ những này trong lỗ lớn chảy xuôi xuống tới, dịch axit hội tụ dòng suối, chảy qua tàn phá thạch đầu pho tượng cái bể, bị ăn mòn hòa tan, tàn phá pho tượng, đổ vào dịch axit bên trong, phi tốc hóa thành hư không. Trên vách tường, một đạo khe nứt to lớn hiển hiện, khe hở về sau, nhìn thấy, chính là cùng trong hành lang nhục bích, nối thành một mảnh to lớn nhục bích. Ầm ầm, ầm ầm, kiến trúc bắt đầu chậm rãi vỡ nát, sụp đổ, lộ ra vắng vẻ. Tại hậu phương nhìn thấy, đều là giống nhau như đúc nhục bích, mà mặt đất sàn nhà cũng bắt đầu vỡ nát tan rã. Dịch axit hội tụ, chậm rãi đem sàn nhà cũng bắt đầu hòa tan hết. Lúc này mới nhìn rõ ràng, trong lúc bất tri bất giác, trọn vẹn 4-5 dặm phạm vi, chung quanh, trên trời dưới đất, hết thảy đều bị thế lộ ra màu đỏ sậm nhục bích bao khỏa ở bên trong. Nhục bích nếp uốn bên trong, tràn ra dịch axit càng ngày càng nhiều. Vô luận là kiến trúc mảnh vỡ, vẫn là huyền thiết, rơi vào những này dịch axit bên trong, hết thảy đều đang nhanh chóng hòa tan. Ngoạn tào, một chiêu này nhìn xem tốt, nhìn quen mắt. Tần Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong đầu hồi ức cấp tốc hiển hiện, nghĩ đến Dương Phàm trước đó dùng sợi tóc kia làm kíp nổ đến tìm kiếm mình, đem đầu tóc cắm vào Giang Xuyên trên đầu, lại nghĩ tới vừa rồi sợi tóc kia vỡ nát về sau xuất hiện huyết sắc phù văn xiềng xích, hết thảy nối liền với nhau về sau, Tần Dương giờ mới hiểu được, từ khi đó, Dương Phàm vậy mà liền đã hố Giang Xuyên, khi đó hắn liền đã muốn để Giang Xuyên chết rồi. Bí pháp gì cần khí huyết người mạnh mẽ, cái gì cần tiêu hao khí huyết, hết thảy đều là xáo lộ. Giang Xuyên truy kích mình thời điểm, trong lúc bất tri bất giác, liền đã bị thôn phệ khổng lồ khí huyết, biết cuối cùng chân tướng phơi bày, hoàn thành một bước cuối cùng. Gia hỏa này cũng chỉ là vì gọi ra vật này, cưỡng ép sụp đổ nơi này khung cơ sở, cưỡng ép chưa từng pháp rời đi trong động phủ, toác ra một lỗ hổng để cho hắn chạy khỏi nơi này. Chỉ là nghĩ đến cái này, Tần Dương trong lòng tựu đột nhiên phát lạnh, phía sau lưng đều tại rét run. Dương Phàm quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác a. Hắn biết nơi này có cái tùy thời có thể lấy nghiền chết hắn hải yêu. Hắn tìm không thấy đường ra, vậy mà liền hố Giang Xuyên, hy sinh Giang Xuyên, đến cưỡng ép sụp ra một cái có thể chạy đi lỗ hổng. Mà Giang Xuyên rơi vào nơi này, vô luận có hay không bị thôn phệ sạch sẽ khí huyết, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phàm chưa hề cũng không nghĩ tới muốn tới truy sát mình. Chưa hề đều không có nghĩ qua phải hoàn thành hải yêu nhiệm vụ. Dương Phàm chính là vì chính hắn, nhìn xem đem hết thảy không gian đều bao khỏa chặt chẽ nhục bích. Nhìn lại dịch axit tại dưới đáy hội tụ thành đầm, nhìn xem những tảng đá kia kiến trúc không ngừng bị hòa tan. Lúc này, Tần Dương mới nhớ tới, đã từng đại nghiêu nói qua, Táng Hải đạo quân cho Dương Phàm huyết khế qua một đầu dị thú mạnh mẽ. Đầu dị thú này chính là Dương Phàm người hộ đạo, chỉ có chính Dương Phàm gặp qua, người bên ngoài chưa hề chưa thấy qua. Chỉ là bọn hắn từ 5000 năm sau thức tỉnh về sau, liền rốt cuộc không có nghe Dương Phàm nhắc qua. Ai cũng không biết đầu dị thú này là cái gì, đến cùng có phải hay không còn sống. Hiện tại biết, thôn phệ Giang Xuyên khổng lồ như thế khí huyết, gần như đem Giang Xuyên hút khô, mới vẻn vẹn gọi ra đầu dị thú này dạ dày. Mà vẻn vẹn chỉ là dạ dày giáng lâm nơi đây, liền có thể cưỡng ép phá hư nơi này khung, trong động phủ sụp ra một lỗ hổng. Khó trách hắn truy sát đến ở giữa, không cùng Giang Xuyên cùng đi. Nguyên lai hắn một mực chờ lấy giờ khắc này, nghĩ đến Dương Phàm hiện tại đã trước tiên chạy ra nơi này, mà hắn cùng Giang Xuyên lại phải lập tức bị cái này dị thú tiêu hóa hết. Tần Dương trong tay lôi quang phun trào, liền muốn vận khởi thần thông oanh kích nơi này nhục bích. Thế nhưng là Giang Xuyên lại đưa tay ngăn cản hắn. Yêu yêu khán thư, không cần thử. Thực lực của ngươi oanh không ra nơi này. Giang Xuyên hình như thây khô, quanh thân kim quang lục quang không ngừng đan xen lấp lánh. Ta muốn thấy khinh linh chi thủy, xác nhận một chút. Tần Dương thoáng dừng lại, không nói một lời, xuất ra chứa khinh linh chi thủy bình ngọc. Ngươi quả thật là nắm bắt tới tay. Tốt, tốt a, Giang Xuyên cười ha ha, thanh âm không lưu loát khó nghe, hữu khí vô lực. Tần Dương không nói chuyện, lắc đầu, đánh giá nhục bích trên dưới tứ phương, suy nghĩ điên cuồng quay đầu, tìm kiếm phương pháp phá giải. Đã mình lực lượng không đủ, thế nhưng là Giang Xuyên lực lượng lại đầy đủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ là phá vỡ một lỗ hổng. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, Giang Xuyên nên phải khả năng có thể làm được. Nơi này là không biết tên dị thú dạ dày. Nó đã có dạ dày. Như vậy dạ dày trên dưới, khẳng định có một phương có thông đạo. Có dị thú có dạ dày, phía trên lại chỉ kết nối lấy thực quản, mà phía dưới không có. Toàn bộ nhờ dạ dày hấp thu tiêu hóa hết thảy. Nhưng phàm là có dạ dày, khẳng định đều sẽ có thực quản. Tần Dương nhìn xem không ngừng sụp đổ kiến trúc, tìm kiếm khả năng địa điểm, thế nhưng là nhìn nửa ngày nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thông đạo. Đột nhiên, Tần Dương linh quang lóe lên, nhìn qua nhục bích nếp uốn, thuận những này nhục bích nếp uốn phương hướng xu thế, không ngừng thuận đi lên tìm. Không bao lâu, liền phát hiện tất cả nếp uốn phương hướng đều là còn quấn một điểm, mà điểm này đã bị chôn vùi tại dịch axit phía dưới. Lão bang tử, nơi này tuyệt đối chính là yếu nhất địa phương. Ngươi còn có khí lực a? Có thể phá vỡ a? Không phá nổi hai chúng ta liên biến thành dị thú đại tiện khả năng đều không có. Có thể, Giang Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười. Giang Xuyên đem một khối thủy tinh nhét vào Tần Dương trong tay. Cái này cho ngươi, giao cho ta sư muội. Sau đó, nếu là thuận tay, giúp ta thu cái thi. Ta không muốn bị dị thú lôi ra tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.